Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, 92, nửa giờ, không, 10 phút kết thúc trận này trốn giết trò chơi có đủ hay không? Kỳ Thiên Âm nghe thấy hắn như thế phát ngôn, mới giương tay ném viên nướng chín điểu đản cho hắn. Đây chính là ngươi nói, mới nhớ tới tham gia là một hồi kịch liệt trốn giết trò chơi. Lấy huyết tinh, phụ năng lượng cùng nhân gian chân thật hình ảnh vì bán điểm money. Nhưng mà sự thật là này hai ngày đại gia tượng chơi xuân học sinh tiểu học. Ban ngày hái săn buổi tối ngủ, còn không cần lo lắng đế quốc hiến binh đội sẽ đột nhiên xuất hiện. Cả tòa đảo đều ở ta cảm giác phạm vi trong. Đương nhiên không thành vấn đề, Lâm Gian Huỳnh miễn cưỡng nâng tay tiếp được. Bị phỏng được nhíu nhíu mày. Thật là, loại này loại kém đồ ăn thế nào có thể vào miệng, nhưng mà oán giận về oán giận. Mấy chục nói mắt thường không thể nhận ra thấy tư duy tuyến như nước mẫu xúc tua giống như hướng. Bốn phương tám hướng khuếch tán, phân liệt được càng ngày càng nhiều. Tiếp xúc đến trí tuệ sinh vật sau trực tiếp tiếp bác đầu óc. Hoàn toàn trưởng quản thân thể quyền khống chế, không cần chủ soái nhắc nhở, hắn thì sẽ đem sự tình xử lý thỏa đáng. Cây cối các cái góc xó dự thi đội ngũ không chịu khống đi ra ẩn thân. Rõ như ban ngày bại lộ cho địch nhân trước mặt, để ý thức không đến phát sinh lúc nào đã triển khai chém giết. Đơn giản hình dung một chút giờ phút này cảnh tượng, chỉ có dưỡng cổ có thể khái quát, vì có vẻ chân thật một ít. Đã nhường thực lực quá mức nhược tiểu đội ngũ chủ động rời khỏi. Thừa lại đều tụ ở cùng nhau đánh nhau. Tin tưởng sau đó không lâu có thể phân ra cái kết quả, Lâm Gian Huỳnh đem một viên nho nhỏ điều. Đàn bóc được gồ ghề. Đến cuối cùng chỉ còn lòng đỏ trứng ở lại lòng bàn tay. Thời gian yên tĩnh trôi qua. Hắn nhẫn nại đợi chốc lát. Lại lần nữa phóng thích tư duy xúc tua cảm giác bốn phía. Ngoặc kép chấm chấm, ân, có người đi lại, bọn họ giống như có thể trông thấy ta năng lực. Di động tốc độ rất nhanh, thả ra con rối tuyến toàn bộ bị trốn rớt, Kỳ Thiên Âm cảm thấy hứng thú bỏ xuống thịnh ở chuối tây. Diệp trong nước trong, sinh hoạt tại vũ trụ phóng xạ thường xuyên trùng tộc đối sóng điện từ cảm giác phá lệ sâu sắc. Đại khái là đến từ nơi đó dự thi giả đi, đoàn trưởng. Đoàn trưởng, nhường chúng ta đi chơi một chút tốt sao? Dương Viêm giơ lên một trương khuôn mặt nhỏ nhắn chống tại của nàng trên đầu gối. Nhu Thuận Hoa Nhi mặt tràn ngập hưng phấn. Ngoặc kép, liền là các ngươi đang làm trò quỷ sao? Một đạo nghe đi lên tượng xử lý khóa điện tử âm quanh quẩn ở bốn phía. Ngàn vạn phiến lá xanh tốc tốc lay động. Không biết nói chuyện người ở phương nào. Trên đảo tạp cá nhiều lắm không khỏi mất hứng. Cho nên muốn thanh một thanh bãi, tập quán tính trang bức giáo tổ đại nhân bày ra thần bí khó. Lương tư thế, vừa rồi khống chế tam chi đội ngũ ngăn trở đều không hề hiệu quả. Xem ra chư vị thực đủ sức để xưng một tiếng cổ vương, Nga. Vậy ngươi là dưỡng cổ người. Cái kia hư vô mờ mịt điện tử hệ nam âm cười lạnh. Không nghe nói qua phản vệ vừa nói sao. Cùng lúc đó. Xa xa gần gần trên ngọn cây đột nhiên toát ra chín tên giống nhau trang điểm nhân tính giống được. Sinh vật, thuần một sắc mặc thuần hắc chiến đấu phục, màu dỉ xét sắc khăn quàng cổ che khuất nửa gương mặt tùy ý hệ ở sau lưng. Phía cuối theo gió từ từ phiêu động, đệ 16 hào dự thi đội ngũ, may mắn rút chúng tối phong cách màu đen chế phục, loại này tinh anh ninja trang điểm thời thượng trình độ quả thực bạo biểu. Lấy đến hành tâm lục nhan sắc thất anh kiệt cùng chi so sánh với phảng phất ngọn núi hài tử vừa mới tiến thành, trên mặt tràn ngập thuần phát tăng thương, bọn họ mỗi người đều là dưỡng cổ mà sinh tinh hoa. Quyết định thật nhanh bỏ xuống đồ ăn đi qua đánh người. Ngươi dám mặc như vậy khốc huyễn, phải đánh, đánh cho chết, đương nhiên, chỉ có tâm trí không thành thục thanh thiếu niên mới có thể để ý bề ngoài. Ngôn Lăng mang theo song tử nhanh chóng tới gần mục tiêu. Ghen tị được ánh mắt đỏ lên, sinh trưởng vài thập niên che trời đại thụ vặn vẹo ngã xuống. Đem địch nhân bước đến trên đất, đầy sơn khắp nơi tươi đẹp ngọn lửa lập tức thổi quét mà đến. đan xen thành một mảnh biển lửa. Hừng hực đại hỏa tới đột ngột đi được đột nhiên, ở bao phủ đối thủ sau im bặt đình chỉ, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện. Đứng ở trên ngọn cây bày tạo hình 16 hào đội ngũ toàn viên bị khói đặc huân được mặt mũi cháy đen. Nhẹ nhàng khoan khoái thẳng phát ở nhiệt độ cao cháy hạ trở nên quyền khúc. Vội vàng tìm kiếm phụ cận nguồn nước rửa mặt hạ nhiệt. Hừ, Môn Lăng vung đuôi ngựa trở về đi. Chiến ngũ cha, còn có hay không những người khác có thể đánh? Cuối cùng ăn thượng cơm Lâm Gian Huỳnh. Không có. 16 hào chính là cuối cùng một chi đội ngũ, cái khác có chủ động lui thi, có bị những người khác giải quyết, không có gì thế lực đặc biệt đối thủ cường đại tốt lắm. Nói cách khác không có người hội một thân hắc y đứng ở trên ngọn cây trang bức. Kỳ Thiên Âm chậm rãi tiếp tục ăn cơm trưa, ánh mắt bỗng dưng sắc bén, đem trong tay gì đó đập hướng Lâm Gian Huỳnh xuất trần khuôn mặt. Ngươi làm gì, Lâm Gian Huỳnh không cần nghĩ ngợi về phía bên cạnh trốn đi. Vừa mở miệng oán trách, một đạo sắc bén hàn quang có khả năng xẹt qua hắn yết hầu. Nếu như không là ngồi nam nhân đột nhiên thay đổi vị trí. Giờ phút này đã té trên mặt đất trở thành dần dần biến lạnh thi thể. Đột nhiên xuất hiện hắc y ninja nhất kích không trúng, thay đổi đao phong vừa muốn công kích. Dị thường gầy yếu mục tiêu lại bị cao lớn kỵ sĩ cứu đi. Ấn ở trong ngực cẩn thận bảo hộ. Hô, ta còn chưa có làm tốt chết ở chỗ này chuẩn bị a. Lâm Gian Huỳnh tư duy hiểu rõ hiện trạng. Thân thể phản ứng chậm đi vài chục. Nằm ở quan dạ phi đầu vai mồm to thở dốc. Kỳ Thiên Âm lau sạch sẽ khóe miệng đứng dậy. Tính trẻ con tiếng nói lạnh lùng chất vấn. Chúng ta quy củ là không chủ động hạ sát thủ. Các ngươi đi lên liền ngoạn nhi này, không quá thích hợp đi. Nếu không là dị năng kịp thời nhận thấy được phụ cận có sinh vật xuất hiện. Nàng thật sự cho rằng đám kia hắc y khách tìm nước rửa mặt đi. Có cái gì không thích hợp? Hắc y ninja thân thể nhanh chóng biến mất, chỉ chưa sóng điện dư âm dần dần khuếch tán. Chủ động lui thi, bằng không giết các ngươi. Kỳ Thiên Âm nhíu mày. Tốt. Trừ phi các ngươi đem phần thưởng nhường đi ra, ta cũng còn ở trên đảo hao chân 7 ngày, một bên dùng nói chuyện phân tán đối phương lực chú ý. Một bên lặng yên không một tiếng động thả ra điện lưu xúc giác thi bắt giữ vị trí. Nhưng những người đó tốc độ cực nhanh, rất khó đem vị trí thực khi chuyển đạt cho Thất Anh Kiệt. Cuồng gió thổi qua khắp nơi, rằng co song phương ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ chưa hai đội tướng lãnh tiến hành cao tầng đối thoại. 16 hào đội trưởng, chúng ta vì kia viên loại kém nghi cư tinh mới tham gia trận đấu. Lấy này tránh né mẫu tinh đuổi bắt, tuyệt đối sẽ không nhường ra phần thưởng. Kỳ Thiên Âm, thực khéo, ta mục đích cùng ngươi giống nhau, 16 hào đội trưởng. Phụ trách bắt cường đại tháp cổ tinh, chúng ta đã trốn đông trốn tây thật lâu. Không có đường lui, Kỳ Thiên Âm. Cắn chúng ta không tha là thần thánh Hai Ya đế quốc, tháp cổ minh hữu tinh, cũng coi như nửa đồng hương, 16 hào đội trưởng. Chúng ta là A cấp truy nã phạm, trở về chính là chỉ còn đường chết. Chúng ta cũng là Kỳ Thiên Âm nói xong đột nhiên do dự đứng lên. Thấp giọng hỏi, ta còn không xem qua chính mình lệnh truy nã, là A cấp sao, Rod vẻ mặt kiêu ngạo. Bệ hạ đều tức giận đến phái ra hiến binh đội, chúng ta lệnh truy nã ít nhất S cấp, hơn nữa chống lại lệnh bắt còn có thể ngay tại chỗ đánh gục. Cho nên loại chuyện này vì sao muốn tự hào nói ra a? Thiếu kiên nhẫn Ngôn Lăng, tướng quân, cùng hắn nói nhiều như vậy nói làm gì, chạy nhanh đánh a. Kỳ Thiên Âm vì thế đưa ra cuối cùng một vấn đề. Đã đại gia đều có khó xử lại tình thế nhất định. Không bằng hòa bình giải quyết, cuối cùng chia đều phần thưởng. Loại kém nghi cư tinh lại không thể trụ người. Cùng lắm thì ở chủ quyền đăng ký người kia một lan viết xuống tên của bọn họ. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lấy khăn quàng cổ che mặt 16 hào đội trưởng khinh thường hỏi lại. Lướt trên một đạo bóng đen theo góc xó lao tới. Không nghe nói qua câu kia ngạn ngữ sao? Đồng La Loan, chỉ có thể có một hạo nam ca. Không biết khi nào khởi, nguyên bản bầu trời trong xanh trời u ám, ở ninja nhóm phát động công kích chớp mắt đánh xuống vô số đạo thiên phạt giống như sét. Như thế sán lạn, như thế khủng bố, tư tư rung động ngân màu tím điện lưu đan xen thành võng. Chuẩn xác không có lầm đánh trúng đối phương 9 người. Đám kia trang khốc gia hỏa phảng phất bị từ ngoại tuyến đèn bắt được muỗi. Bốc lên một luồng khói nhẹ uể oải ở tại chỗ. Thất anh kiệt tụ ở chủ soái bên người an toàn phạm vi. Tránh đi điện lưu, cho xét tiêu tán sau nhìn không chớp mắt đi qua người thất bại. Chờ, đợi chút 16 hào đội trưởng run run rẩy rẩy đưa ra một bàn tay. Cùng trung tinh cầu còn kịp sao? Không được, Kỳ Thiên Âm lãnh khốc bước ra trải qua hắn bên cạnh. Đồng La Loan, chỉ có thể có ta một cái Hạo Nam ca, đến từ tháp cổ tinh 16 hào là cuối cùng một chi dự thi đội ngũ. Giải quyết bọn họ, tuyên cáo trốn giết trò chơi triệt để hạ xuống màn che. Bọn họ thắng, hơn nữa thắng được vô cùng thoải mái. Nổi không đảo đưa lên đại lượng năng lượng mặt trời camera. Có thể toàn phương vị giám thị dự thi chiến đội nhất cử nhất động. Năm nay trận đấu cũng là nhanh nhất quyết định quán quân một lần. Cũng là tối không thấy điểm một lần. Rõ ràng mở ra có thể nói giá trên trời một viên tinh cầu làm tiền thưởng. Hấp dẫn mà đến dự thi giả cũng thực lực cường đại. Lại ở trận đấu bắt đầu ngày thứ hai không hề chiến thuật bắt đầu nguyên thủy hộ oán. Vì sao còn có hai chi đội ngũ dựa vào chơi đoán số quyết ra thắng bại a? Nói tốt bóng tối thâm trầm tàn khốc đâu. Ám võng phát trực tiếp hình ảnh tràn đầy này loại làm người ta chán nản hòa bình hình ảnh. Liên bí mật lão sắt đều không nghĩ soát đại du thuyền cùng biệt thự. Một bên mắng chủ sự phương một bên tắt đi bình đài. Mặc kệ nói như thế nào, quán quân là tuyển ra đến. Thổ vị 10 phần hành tâm lục 32 hào đội ngũ bát người câu toàn. Tháo xuống đang tiến hành cây đa đảo sinh tồn chiến phòng nguyệt quế. Trở lại nổi không đảo trong cây cối. Cái kia, Macaron yếu yếu bất an mở miệng. Trong sáng con ngươi lóe ra ánh sáng nhạt. Ta tuy rằng một mình đến dự thi, cũng là 12 hào đội trưởng. Ở trong này vẫn cứ là chư vị đại nhân địch nhân, ôi. Tiểu mã cũng là sao? Nghĩ tới, đi báo danh thời điểm xem thấy hắn tư liệu, muốn đánh một hồi sao? Ta có thể không cần dị năng, người đếm nhiều đội ngũ đem tự động thắng được. Các ngươi đều không xem dự thi quy tắc sao? Kỳ Thiên Âm an tọa ở tại chỗ nhắc nhở. Quả nhiên, thu được một mảnh đúng lý hợp tình gật đầu động tác. Trừ bỏ quan dạ phi bên ngoài. Không ai hội xem những thứ kia theo vô nghĩa không sai biệt lắm dự thi quy tắc. Dù sao chỉ cần thực lực cũng đủ cường đại. Quy tắc chính là từ bọn họ viết sửa đổi. Ù ù long, cực phương xa hướng truyền đến máy bay trực thăng phát động động cơ thanh. Xem ra trò chơi tổ chức phương thu được các cái đội ngũ rời khỏi tín hiệu. Phái nhân viên công tác tới đón. Kỳ Thiên Âm ngẩng đầu nhìn nhìn trời sắc, thông chi cần vụ quan. Ngươi đi chủ động lui thi, chúng ta sẽ ngủ ở ai sách tạp tinh, rời khỏi nổi không đảo sau gặp, đến lúc đó cùng nhau đi trước tân tinh cầu, Macaron nhan sắc nhạt nhẽo đến vô thần màu xám đồng tử. Nhiễm lên nước sắc, không, vẫn là mời chủ nhân hung hăng trừng phạt ta này không nghe lời hạ đẳng sinh vật đi. Xé vỡ quần áo của ta, ở vô năng trên người ta dùng lau không xong dầu tính bút tràn ngập hạ lưu văn tự. Sau đó hệ hảo hạng quyển dắt ra đi cung nhân xâm xem bình luận. Không sai, ta chính là cung ngài phát tiết dục vọng tính. Nô lệ mà thôi. A, a ha, ngậm miệng, Kỳ Thiên Âm lạnh lùng quát mắng che lỗ tai. A, liền là như thế này. Bị ngài vũ nhục dẫm lên sinh mệnh mới có ý nghĩa. Macaron thanh tú khuôn mặt tượng đốt giống như đỏ ửng. Phủ phục ở đất thân thể nhẹ nhàng run run. Vô luận bị như thế nào đối đãi, hắn đều có thể theo chủ nhân trên người cảm nhận được tha thiết ước mơ răn dạy cảm. Cũng sảng được không thể tự kềm chế. Rod cảnh giác ôm lấy nho nhỏ bạn lữ, không nhường nàng tiếp xúc này tinh thần biến thái. Trước kia tổng cảm thấy thứ nhất tướng quân là vận khí tốt mới có được thực lực mạnh mẽ bộ hạ. Bây giờ hiểu biết chân tướng, chỉ muốn cho hắn đồng tình hỏi một câu. Người thế nào người nào đều hướng trong nhà mang. Hết chương.